Chương 194, Sở Sĩ Thở Chiến Ý. Canh thứ nhất có tổ kẹ mẩn hỗ trợ, xử lý những chuyện này đều là thật đơn giản, có mập cùng Sở Sĩ Thở tại, chém dưa thái rau cái gì trên cơ bản là không cần phiền não. Mập cùng Sở Sĩ Thở phụ trách thái thịt, cả đạp dạ thì phụ trách dùng những vật này đến trộn lẫn salad, không có cách nào ai kêu nó có cái thìa đâu, cái này gọi tài nguyên lợi dụng. Một bên khác Dương nhóm lửa về sau, liền bắt đầu chuẩn bị giết cá. Kỳ thật nhìn xem những này cá, Dương một mực rất muốn đậu đen rau muống, chẳng lẽ bộ kẻ mẩn nhóm, trong cái thế giới này mặt liền là yêu quái kỳ thực đều là một ít động vật thành tinh tới không phải những này phổ thông cá lại là chuyện gì xảy ra mà lại có vẻ như đi vào thế giới này cái kia lâu như vậy, có vẻ như chưa từng có cái gì ăn bộ kẻ mẩn án lệ đi hình như là phạm pháp. Giống là nghĩ như vậy, nhưng là vẫn muốn nhét đầy cái bao tử, bên này Dương xử lý những này loài cá. Mà một bên khác sạp gì nạ thì là chuẩn bị lấy nước sút, thả một chu tờ hoang dại cỏ như cùng rau dại, chờ sau đó lại thêm mấy con cá, tại lữ hành thời điểm có thể ăn được những này, tuyệt đối đã trải qua xem như xa hoa. Một tiếng đồng hồ sau, bờ biển đã mùi thơm nổi lên bốn phía. Tốt không sai biệt lắm hạnh khổ mọi người làm tốt ma như canh cá, cá nướng cùng nướng hương như, còn có hoa quả salad, đây coi như là Dương đi ra lữ hành đến bây giờ. Tại giã ngoại ăn xa hoa nhất một trận, trước kia đều là một người, cho nên tương đối tùy tiện một điểm, có thế đủ ăn là có thể, bất quá hôm nay cũng không biết thế nào, nhất thời hưng khởi liền quyết định ở chỗ này đóng quân giã ngoại. Nghe được Dương lời nói về sau, một loại bổ kẹ mẩn nhóm đều là vui sướng kêu lên. Mặc dù bọn chúng đều là ăn bổ kẹ mẩn đồ ăn, nhưng là không có quy định không thể ăn những vật khác. Mà lại đồ ăn ăn nhiều cũng phải thay đổi khẩu vị mà phải biết bổ kẹ mẩn cùng bình thường động vật thế nhưng là không giống. Liền xem như nhìn ăn thịt bổ kẹ mẩn, bọn chúng cũng giống vậy là có thể ăn chay ăn, huống hồ đồ ăn bản thân cũng coi là thức ăn chay. Tốt ngươi cu nở dê ra đi trả gì giật chuẩn bị kỹ càng về sau. Dương cầm xuống đỉnh liên bên trên bổ kẹ bản hướng phía không trung ném ra, rất nhanh, quang mang lập lòe phía dưới, rít lên một tiếng. Để ở đây chỗ có bộ kẻ mần đều bị chấn nhiếp. Chà gì rất tiếp cận 3 mét thân cao, cùng lăng lệ ngân thần, để tất cả ở đây bộ kẻ mần cũng không dám tới đối mặt, bất quá có một tên ngoại lệ. Hạt đem chà gì giật vừa rồi hành vi trở thành khiêu khích, Sở Sĩ Thở bản thân lì hệ nờ là hiếu chiến bộ kẻ mần, chỗ nào có thể nhịn được dạng này khiêu khích, lập tức cùng chà gì giật nhìn nhau lộ ra tràn ngập địch ý ánh mắt. Mà chạ gì giật cũng bị cố này không có thấy qua lại tràn ngập địch ý ra hỏa hấp dẫn, lập tức hiện trường một trận kiếm bạt nô trương bộ dáng. Ui ui ui các ngươi hai cái đủ ở tất cả mọi người là đồng bạn đừng làm cho giống như địch nhân Dương thấy thế lập tức có chút đau đầu mở miệng nói. Luận thực lực chạ gì giật tại Dương trong đội ngũ không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng Sở Sĩ Thở bản thân hiếu chiến, mà lại không phải loại kia hiếp yếu sợ mạnh mà là đối thủ càng mạnh nó liền tư ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký muốn đấu một trận, nhìn thấy chạ gì dơ, không đơn thuần là bởi vì nó xuất hiện thời điểm chọn hấn, càng là bởi vì nó trên người chạ gì giật cảm nhận được cường giả khí a suy Sở Sĩ Thở thấy thế không có thu liễm, bất quá chạ gì giật lại là khinh thường suy một tiếng, sau đó liền nhàn nhã nằm đổ trên bờ cát. Có móng vuốt chống đỡ cái đầu khác chi bá tử nhàn nhã nắm lấy ngứa giống như đại gia. Nhìn Dương không còn gì để nói, nhưng là chạ gì giật dàn xếp ổn thỏa theo Sở Sĩ Thở, lại càng giống là xem thường nó lập tức giận dữ. Sở Sĩ Thở phẫn giận thời khắc, hai thanh thang đao đột nhiên giơ lên, trong không khí khí áp ngưng tụ, vờ y ma sử xuất e sờ lạc, không có xử trí, Sở Sĩ Thở trời sinh tính xúc động, gặp chạ gì giật không chút nào đưa nó đặt ở ngân bên trong chỗ nào còn có thể chịu được, lập tức phát động công kích, mà Dương hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới. Trực tiếp e sở là hướng ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký chạ gì giật vị trí bay đi. A ha đã thấy lúc này chạ gì giật lại là không có cái gì đấu trí, chỉ là mở mắt nhìn một chút hướng phía mình bay tới khí nhận hệ nở ghi bản sau đó liền lần nữa lại nhắm lại ngân con người, chỉ gặp chạ gì giật cong lên cánh trái mở rộng ra đến, lập tức phóng xuất ra một trận kim loại sáng bóng, đồng thời lóng lánh hào quang màu trắng bạc, sau đó ngăn tại trước người của mình. Âm một trận kịch liệt trùng kích. Chỉ gặp chạ gì giật trước mắt, chạ gì giật cánh chậm rãi thu hồi, lại là một điểm thương đều không có, mà không khí cắt chém lực lượng đã tiêu thất vô tung, thấy cảnh này Sở Sĩ Thở càng là giận dữ đã thấy mặt đống nhiên đứng dậy. Chờ ngươi chừng nào thì chiến thắng bề y hiệu, lại đến đi nó sẽ không cùng ngươi đánh mập ngăn cản Sở Sĩ Thở, đương nhiên là không muốn Sở Sỉ Thở tiếp tục làm loạn. Về phần nói lời này, cũng không phải là nói Sở Sỉ Thở không như Bệ Y Hiệu, dù sao ngay lúc đó Bệ Y Hiệu có Dương chỉ điểm, chiến thắng nó tự nhiên là không kỳ quái, nhưng là Sở Sỉ Thở kiêu ngạo dưới, nó bại liền là bại, nghe mọc, tự nhiên minh bạch mập ý tứ, nếu như không đánh bại Bệ Y Hiệu chỉ sợ không có tư cách khiêu chiến. Chà gì giờ? Tốt các ngươi muốn đấu lời nói, về sau có rất nhiều cơ hội, ăn cơm trước đi nhìn xem Sở Sỉ Thở không cam lòng bộ dáng. Dương đứng dậy mở miệng nói. Bộ kẻ mẩn chỉ thấy đo sư cờ cũng không phải là chuyện gì xấu, một chút tốt cạnh tranh ngược lại có thể giúp chúng nó tăng thực lực lên, cho nên hắn cũng không phản đối, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm. Sau đó liền bắt đầu cho bộ kẻ mẩn nhóm phân chia đồ ăn, đồng thời bưng một phần trà dị giật đi tới. Trà dị giật giống như cảm giác đáp lời cái mũi lắc một cái, sau đó mở ra ngân con người, trước mắt là cá nướng cùng canh cá. Mà đem đồ vật bỏ vào trà dị giật trước mặt giường. Nhìn xem Trạ Dị Dật đông nhiên nghĩ đến một sự kiện. Từ bên hông lấy ra một cái bộ kẹ bản. Dương ngươi thế nào sạp gì nạ gặp Dương còn chưa tới ăn cơm, liền đứng lên đi tới Dương thân bên cạnh mở miệng hỏi, đã thấy bốn. Hai Dương cầm một cái bộ kẹ bản mắt không chấp nhìn chằm chằm nhưng không có lên tiếng. Nghe được sạp gì nạ thanh âm về sau, Dương lấy lại tinh thần mở miệng nói. Không có gì, ta đang suy nghĩ hiện tại có nên hay không thả nó đi ra liên quan tới hữu đùa sự tình. Tại mặc vào Dương đã nói cho Sạp Di Nạ, đối với hữu đùa tao nộ nhưng thật ra là rất đáng thương, nhưng là đồng thời cũng là một cái phiền toái. Bộ kẻ mần là có được chính mình từ bộ kẻ bản bên trong đi ra năng lực, cái này hữu đùa sẽ không tùy tiện xông đi ra tổn thương người khác, đã rất hiếm thấy, Dương cũng là lo lắng thả nó đi ra nó sẽ có cái gì mãnh liệt cử động. Không đúng, hiện tại ta nếu là huấn luyện gia của nó, liền có trách nhiệm giúp nó hóa giải trong lòng oán hận. Sạp Di Nạ cũng không biết phải nói như thế nào, lại là một lát trầm mặc về sau, Dương hay là quyết định.